Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 914, thôn phệ Baragon. Ở mất đi liên tục không ngừng hiện lên mục lực dưới. Nguyên bản cùng thôn phệ hắc khí rằng co tử vong thở dài nhất thời bị dần dần chế trụ. Thậm chí bị cắn nuốt hắc khí không ngừng hấp thu. Ngừng tương đương. Vô Thương khẽ quát một tiếng. Nhanh chóng thao túng tất cả thôn phệ hắc khí ngưng tụ vào cùng nhau. Hóa thành một cái chừng bằng banh bóng rổ hắc cầu. Quỷ đạo, hạp di, hình tứ phương tiểu hình kết giới bị Vô Thương lấy quỷ đạo ngưng tụ ra. Đem hắc cầu bao ở trong đó. Chợt trong nháy mắt bị chuyển tới bị thời gian tĩnh chỉ ở Baragon trong cơ thể. Tối hôm qua đây hết thảy. Vô Thương phất tay đem cấm thuật thời gian tĩnh chỉ giải trừ. Đồng thời kể cả cái kia bị chuyển rời đến Baragon trong cơ thể hắc cầu kết giới cũng là cùng nhau. Tiêu tán. A, bị thời gian cấm chỉ Baragon còn chưa phản ứng kịp xảy ra chuyện gì. Trong lúc bất chợt liền từ hắn cái kia khô lâu trong thân thể bạo phát ra vô số thôn phệ hắc khí. Nhanh chóng đem lồng cháo ở trong đó. Phát ra kêu thê lương thảm thiết. Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên. Thân thể phụt ra ra. Thình lình cũng là phá vỡ mà vào trong hắc khí. Chỉ thấy ở đại lâu trên lầu chót. Hắc khí hóa thành một mảnh tấm màn đen. Đem cả lầu đỉnh đều là bao vây lại. Ở cách đó không xa. Thấy như vậy một màn Sô Y Phong trong lòng căng thẳng. Nàng mặc dù không biết đây là chuyện gì xảy ra. Nhưng là mới vừa Vô Thương tiến vào trong đó. Hiển nhiên sẽ cùng cái kia Orenka gặp nhau đến cùng nhau. Trong lòng hắn chỉ thấy đem cái này coi như là Vô Thương muốn nhờ vào đó đánh chết Orenka. Răng rắc tương đương. Không lâu lắm, tấm màn đen đột nhiên nổi lên khe hở. Cũng nhanh chóng tiêu tán trong không khí. Mà ngay sau đó lộ ra tình huống nội bộ cũng là Vô Thương đạm nhiên đứng ở trên hư không. Trước người nguyên bản khoe khoang Baragon đang nhanh chóng hóa thành nát bấy. Một chút xíu tiêu tán. Không hề nghi ngờ. Vô Thương đã dựa vào hắc ám quả thực lực đem Baragon linh áp đã mục lực trực tiếp thôn phệ đến rồi. Trong cơ thể ho lâu lực bên trong. Hồ tương đương. Nhìn thấy Vô Thương bình yên vô sự. Vẫn khẩn trương nhìn Sô Y Phong cũng là không tự chủ thả lỏng một hơi. Hiện tại chỉ còn lại có sau cùng Stark. Giải quyết hết Baragon. Vô Thương khóe miệng vi kiều. Nhanh chóng chóc nã Stark linh áp. Ầm ầm tương đương. Đúng lúc này, xa xa trên bầu trời ngọn lửa hừng hực đột nhiên dường như gặp phải thiên địch. Đều bị hấp thu không còn. Đột nhiên này một màn. Để vốn là muốn tìm kiếm Stark Vô Thương nhất thời quay đầu đưa mắt nhìn đi qua. Yamamoto John Ryusai Shigekuni lấy Ryujin Zaka chém ra hỏa phần thành quách bị hấp thu. Không chỉ có triển lộ ra bị giam ở trong đó Aizen. Ichimaru. Thousand Kaname, càng là lộ ra hấp thu ngọn lửa thủ phạm. Rõ ràng là tên kia dường như đứa trẻ Orenka. Tên này tiểu hài tử bộ dáng Orenka tên là Wonder Why. Quy nhận tên là Phệ Viêm Hoàng Tử chính là Aizen chuyên môn dùng để đối phó Yamamoto John Ryusai. Shigekuni mà chế tạo Orenka. Chính như nguyên tắc bên trong giống nhau. Ở bất ngờ không kịp đề phòng. Yamamoto John Ryusai Shigekuni bị Phệ Viêm Hoàng Tử phong ấn lại Ryujin Zaka. Trong lúc nhất thời, Yamamoto John Ryusai Shigekuni biểu hiện khốn cảnh. Tổng đội trưởng, xem ra ngươi thực sự đã mục nát. Cư nhiên bị ta dễ dàng tính kế. Kế tiếp ngươi liền hảo hảo cảm thụ một chút Phệ Viêm Hoàng Tử uy lực a. Aizen nhìn đối diện Yamamoto John Ryusai Shigekuni khẽ cười một tiếng. Cũng là xoay người phi rơi về phía mặt đất. Aizen, Yamamoto John Ryusai Shigekuni gầm lên. Liền muốn ra tay. Thế nhưng Phệ Viêm Hoàng Tử lập tức liền chặn hắn. Tuy là mất đi Ryujin Zaka. Thế nhưng Yamamoto John Ryusai Shigekuni dù sao cũng là sừng sững ở tử thần giới đỉnh phong cổ xưa tử. Thần, vẻn vẹn bằng vào bạch đả liền rất mau đem Phệ Viêm Hoàng Tử đánh bể. Thế nhưng đây hết thảy hiển nhiên đều là Aizen sớm đã tính toán kỹ. Phệ Viêm Hoàng Tử tuy là bị đánh bạo nổ, Thế nhưng trong cơ thể hấp thu Ryujin Zaka lực nhưng là bị dẫn bạo liễu. Thậm chí một ngày bạo phát đủ để hủy diệt toàn bộ bắt trước thị trấn Karakura. Phát hiện không đúng, Yamamoto Jonryusai Shigekuni tự nhiên kinh sợ không ngớt. Vội vã lấy thân thể của chính mình chặn lại, Phệ Viêm Hoàng tử bộc phát ra hỏa diễm. Thế nhưng kết quả chính là tự thân hồi chịu trọng thương. Ở trùng thiên trong cột lửa ngã rơi xuống mặt đất. Quả nhiên không đơn giản đâu. Nhìn Yamamoto Jonryusai Shigekuni ở Aizen từng bước tính kế hạ tối hậu trọng thương mất đi lực. Lượng, vô thương cũng là bị Aizen chí mưu cảm thấy thán phục. Bất quá thán phục thì thán phục. Nhìn Aizen thoát khốn phía sau. Vô thương cũng không có ở đi tìm đang cùng Kyoraku Sansui cùng Ukitake Jiushiro chiến đấu Stark. Mà là hướng Aizen đi tới. Vô thương cũng không có che giấu mình linh áp. Aizen tự nhiên cũng là phát hiện. Bất quá hắn cũng là trong mắt tinh quang lóe lên. Khóe miệng lộ ra một vẻ cười nhạt. Cũng là chủ động hướng phía vô thương mà đến phương hướng đi tới. Còn như Ichimaru cùng Thousand Kaname tự nhiên là đi theo ở Aizen phía sau. Rất nhanh, ở tàn phá phế tích hài cốt cùng trên đường phố. Vô thương cùng Aizen liền gặp nhau. Hai người không hẹn mà cùng dừng bước. Thực sự là đã lâu gặp lại đâu. Vô thương đội trưởng, người cũng là cố ý muốn ngăn cản ta leo lên vương đỉnh chóp điểm sao? Aizen ngưng mắt nhìn vô thương. Mở miệng nói, vương đỉnh chóp điểm có thể không phải là người nào đều có thể leo lên. Aizen, địa ngục mới, chỉ có, là nơi trở về của ngươi. Vô thương phong khinh vân đạm nói, phải không, vậy thực sự là quá đáng tiếc. Nguyên bản ta đối với vô thương đội trưởng ngươi nhưng là cực kỳ xem trọng. Hiện tại xem ra, ta cũng chỉ có thể tảo trừ. Aizen mặt lộ vẻ đáng tiếc, thế nhưng trên người linh áp cũng là nhanh chóng kéo lên. Ngắn ngủi trong nháy mắt liền vô cùng to lớn, không chỉ có để không khí đều là ngưng trệ. Thậm chí bắt đầu rơi xuống linh tử mưa xối xả. Muốn quét dọn ta, vậy ngươi cũng phải có thực lực này mới được. Vô thương đem hổ phách khẽ nâng lên, nhắm ngay đối phương đồng thời. Thản nhiên nói, oanh tương đương, đồng dạng là trên người bạo phát ra khổng lồ linh áp. Vô thương linh áp cùng Aizen linh áp nhất thời tại trong hư không xảy ra va chạm kịch liệt. Không khí đều là mơ hồ xảy ra vặn vẹo. Chung quanh phế tích cùng đại địa cũng là rung động không ngớt. Thật kinh người linh áp. Lại có thể cùng Aizen lực lượng ngang nhau. Đi theo Aizen phía sau Ichimaru. Trong lòng nghiêm nghị. Nhìn đối diện vô thương trong lòng kinh nghi bất định. Ichimaru. Thousand Kaname. Các ngươi đi giải quyết những thứ khác tử thần A. Nơi này chiến đấu đã không phải là các ngươi có thể đến gần. Đang ở linh áp va chạm phía dưới. Aizen bình tĩnh lên tiếng nói. Ichimaru cùng Thousand Kaname trong lòng rùng mình. Không nói gì, mà là tấn nhanh rời đi khu vực này. Chính như Aizen nói giống nhau. Ở cảm nhận được vô thương cùng Aizen linh áp cường độ phía sau. Hai người đều là tinh tướng. Vô thương cùng Aizen chiến đấu kế tiếp. Coi như là dư ba cũng là có kinh khủng uy lực. Thậm chí sẽ để bọn họ đều là không thể chịu đựng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.